LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2432, chương 2435, đến sớm không bằng tới xảo. Dịch đại sư hai tay cõng sau lưng tự mình, hai cái chân một trước một sau dẫm nát trên phi kiếm. Thoạt nhìn thật đúng là rất có một bộ cao nhân phong phạm. Trang bước về trang bước, nhưng là người ta thật trực tiếp bay lên. Nhìn Tô Minh không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trước đó cái tràng diện này, khoảng chừng trong tivi nhìn qua. Kết quả hôm nay tại trong hiện thực vậy mà thực thấy được. Không thể không nói ngự kiếm phi hành vật này, bức cách chính là cao. Thoạt nhìn cho người cảm giác rõ ràng không giống nhau. Tựa hồ so với chính mình trống rỗng bay ở trên trời, muốn sảng khoái nhiều lắm. Mấu chốt là Tô Minh bản thân để tay lên ngực tự hỏi. Nếu để cho hắn tới, thật đúng là không có cách nào làm đến ngự kiếm phi hành. Mấu chốt dịch đại sư lúc này trên mặt thoạt nhìn còn vô cùng bình tĩnh, phảng phất tại làm một kiện rất chuyện tầm thường. Chỉnh Tô Minh cũng không nhịn được nghĩ thỉnh giáo một chút hắn. Rốt cuộc là làm sao trang bức? Có thể hay không dậy lập tức? Liền Tô Minh loại này cả ngày trang bức người, lúc này đều có chút không thể không bội phục dịch đại sư trang bức tài nghệ. Có thể mang hai người sao? Tô Minh không xác định mở miệng hỏi một câu. Mặc dù thứ này cho người cảm giác là không sai, nhưng là thanh kiếm này cũng quá rất nhỏ một chút. Đối với cả người mà nói, cảm giác hai cái đại lão ra dẫm lên trên, cái này thật đúng là hơi có chút huyền nha. Dịch đại sư lại không quan trọng nói một câu. Yên tâm đi, hoàn toàn không có vấn đề. Trong khi nói chuyện Tô Minh cũng không chậm trễ thời gian. Hai người bọn hắn động tác này, nếu quả thật không cẩn thận bị đi lang thang người cho thấy được, như vậy ngày mai đoán chừng lại có thể bên trên tin tức. Tô Minh trực tiếp nhảy lên một cái, nhẹ nhõm liền nhảy tại trên phi kiếm, đồng thời cũng học dịch đại sư bộ dáng, hai chân một trước một sau đứng vững. Phi kiếm đối với chân người mà nói vẫn là quá nhỏ một chút, hai cái chân song song rõ ràng là không thể thực hiện được, nhiều nhất đứng một chân mà thôi. Siêu Tô Minh sau khi đi lên, dịch đại sư liền bắt đầu thúc giục, phi kiếm lấy một cái tốc độ cực nhanh, bắt đầu không ngừng lên cao, đến không trung về sau, Tô Minh mới phát hiện, nguyên lai đáp lấy phi kiếm là như vậy sảng khoái một sự kiện. Cũng không có Tô Minh trong tưởng tượng loại kia không yên ổn cảm giác. Ngược lại vô cùng dễ chịu. Dưới chân vậy mà giống như là có nam châm một dạng. Vô cùng kiên cố. Dịch đại sư trực tiếp hỏi. Nên về phương hướng nào bay? Tây nam phương hướng. Người trước đại khái bay. Ta tới nhìn một chút vị trí cụ thể. Tô Minh lúc này móc ra điện thoại nói ra. Đầu năm nay vệ tinh hướng dẫn vô cùng giải quyết. Tô Minh cũng không cần lo lắng hội chạy sai chỗ. Có dịch đại sư phi hành, hắn ở phía sau hỗ trợ nhìn một chút đại khái phương hướng liền không sai biệt lắm. Dịch đại sư chân chính bay sau khi thức dậy, Tô Minh mới phát hiện cái này tốc độ phi hành, có thể nói là tương đương nhanh. Thậm chí so với hắn dùng Queen đại chiêu phi hành, nhanh hơn không ít. Cũng không biết dịch đại sư không có nguyên khí, rốt cuộc là dùng cái gì trèo chống chính hắn phi hành. Dịch đại sư nghiêu bức trình độ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tại loại này phi hành tốc độ cao dưới tình huống, đại khái hoa một giờ khoảng chừng, liền đạt tới khoảng cách coi như tương đối xa xôi thần nông giá địa khu. Đã đi qua cổ võ thế giới hai lần, Tô Minh có thể nói là một lần sinh hai lần quen. Vô cùng quen thuộc, mang theo dịch đại sư, tránh thoát bên này nhân viên, chạy tới nội bộ truyền tống môn địa khu. Hai người truyền tống về sau, liền rất nhanh đạt tới cổ võ thế giới bên trong. Vượt quá Tô Minh dự liệu là đạt tới cổ võ thế giới bên trong. Dịch đại sư ngắm nhìn bốn phía, vậy mà sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói một câu. Nơi đây, chỉ sợ là cao thủ có rất nhiều nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói rất có lý. Tô Minh vậy mà trong lúc nhất thời đều không biết làm như thế nào phản bác. Cổ võ thế giới bên trong, cao thủ đương nhiên nhiều. Đi tới cổ võ thế giới bên trong, đối với Tô Minh mà nói, chính là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Có thể nói một chút cũng không quen thuộc. Cứ việc Tô Minh đã tới 2 lần, nhưng là 2 lần trước Tô Minh cũng không có nhận xúc quá nhiều đồ vật. Tương phản, nghe nói cổ võ thế giới là phi thường lớn. Tô Minh trước đó tiếp xúc được, bất quá là trong đó một góc của băng sơn mà thôi. Trông cậy vào Tô Minh mang theo Dịch đại sư đi chạy loạn khắp nơi, rõ ràng là rất không có khả năng. Vẫn phải là đi Lâm ra bên kia, tìm bản thân người quen lại nói. Bọn họ đối với cổ võ thế giới, cũng so với chính mình quen thuộc. Có bọn họ cho đề nghị, khẳng định so với bản thân làm một cái con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tương đối đau chứng là, Lâm ra rời cái này cái truyền tống địa phương, vẫn là thực sự là tương đối xa. Đi qua một lần về sau, nương tựa theo bản thân cường đại trí nhớ, Tô Minh thật đúng là có thể nhớ kỹ trong đó lộ tuyến. Sở dĩ tìm tới Lâm gia, cái này đối với Tô Minh mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Tô Minh cùng Dịch đại sư lại phi hành thật lâu, cuối cùng là đi tới Lâm gia. À, nhưng mà đạt tới Lâm gia về sau, Tô Minh lại phát hiện một kiện không quá chuyện tầm thường. Lâm gia toàn bộ hộ tộc đại trận rốt cuộc lại mở ra. Toàn cả gia tộc đông đảo sân nhỏ trên không, ngưng kết ra một cái gần như trong suốt sắc kết giới. Nếu như không dùng mắt nhìn kỹ, hoặc có lẽ là ánh mắt kém một chút người, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Lần trước lúc tới, đã từng nhìn thấy qua một lần. Sở dĩ Tô Minh rất rõ ràng, thứ này chính là Lâm gia hộ tộc đại trận. Trong lúc nhất thời Tô Minh ý thức được sự tình không thích hợp. Lâm gia chỉ sợ là lại xảy ra chuyện gì đi. Nếu không cái này hộ tộc đại trận làm sao lại mở đâu. Cũng không thể Lâm gia mấy người cao thủ ăn nhiều chết no không có chuyện làm, nhàm chán thời điểm liền mở đại trận chơi một chút đi. Cái kia rõ ràng rất không có khả năng sự tình. Tô Minh phát hiện cái này không thích hợp về sau, liền tranh thủ thời gian đối với Dịch đại sư nói ra. Dịch đại sư, tranh thủ thời gian đừng bay, chúng ta xuống tới nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hai người sau khi rơi xuống đất, Dịch đại sư đem phi kiếm của mình thu vào, mà Tô Minh bọn họ là trực tiếp hướng phía trước từ từ tới gần. Cách Lâm ra chỗ không xa, Tô Minh liền ngừng cước bộ của mình, trong bóng tối quan sát. Cùng Tô Minh nghĩ thật đúng là không sai biệt lắm. Lâm ra cửa ra vào, lúc này vì không ít người, cùng lần trước Tô Minh ở chỗ này thời điểm, quả thực là giống nhau như đúc. Hơn nữa cẩn thận nhìn một chút, dựa vào bản thân thật tốt thị lực, Tô Minh thật đúng là đã nhìn ra, cái này đông đảo bao quanh người của Lâm ra bên trong, trong đó không thiếu có một ít Tô Minh nhìn xem tương đối nhìn quen mắt. Sở dĩ Tô Minh thật đúng là lập tức liền nhận ra, những người này chính là cái khác ngũ đại cổ võ gia tộc người. Không nghĩ tới những người này lại đem Lâm gia cho vây lại. Nhìn cái dạng này, cùng lần trước là không sai biệt lắm. Cái này 5 gia tộc lớn đoán chừng là nghĩ trước liên hợp lại, đem Lâm gia tiêu diệt lại nói. Tại chung lợi ích trước mặt, dù là ngươi không muốn động thủ, lúc này cũng phải liên hợp lại cùng nhau động thủ. Tô Minh ý thức được chuyện gì xảy ra về sau, nói đến chính mình cũng có chút buồn bực. Cái này Lâm gia đến cùng là ai phẩm, lại bị người ta làm. Mấu chốt đáng sợ hơn là, loại chuyện này rốt cuộc lại bị bản thân cho đụng phải. Thật đúng là ứng câu nói kia, đến sớm không bằng tới xảo. Converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.